Chương 426, Màu ưu đại hội trận chung kết, 6, canh thứ 4. Cảm tạ Lì Ảng 14789 thúc dục thêm nhóm, cảm tạ tiêu chi thương vé tháng chống đỡ địa chấn công kích, sơ hoảng bất bị ạt dùng công kích ảnh hưởng, họa tở bùn sẽ công kích ngừng lại. Chính là hiện tại, ạt dùng, sử dụng liệu mình va chạm may chứng kiến sơ hoảng bất đứng không vững, lập tức hô. Ạt dùng chân phải dùng sức trên mặt đất đào a đào, sau đó tựa đầu đỉnh sừng nhọn nhắm ngay sơ hoảng bất, sử xuất liệu mình va chạm xông về sơ hoảng bất. Thình thịch theo một tiếng châm đục, sơ hoảng bất thân thể bị ạt dùng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, toàn bộ tổ kẹ mẩn ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Đặc sắc liên chiêu, ngay cả công kích trong nháy mắt đều to mở đến rất chính xác. Cả dù hạ gật đầu, nói rằng, còn chưa kết thúc đây đối thủ là cả dù hạ ca bổ kẹ mẩn, điểm ấy công kích nhất định là không đủ. Ad dụng, sử dụng hỉ ở bì may tiếp tục đối với ad dụng hô. Giống ad dụng nghe xong may lời nói về sau, lập tức mở ra 12 miệng lớn, nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, một đạo màu xanh nhạt hỉ ở bìm từ trong miệng hướng về sờ hoảm tật xì ra. Bảo hộ cả rủ hạ không có kinh hoàng, trực tiếp hướng về phía sở hoảng tật hô. Sở hoảng tật hai tay về phía trước đẩy, một đạo xuyên thấu qua màu xanh nhạt lá mỏng xuất hiện tại sở hoảng tật trước người, đem ạt dồn hỉ ở bìm gắt gao che ở bên ngoài. Thực sự là quá đáng tiếc may khi nhìn đến sở hoảng tật sử dụng bảo hộ sau đó, cũng biết đã biết loại này công kích đã kết thúc. Tốt liên tục công kích, nếu như vừa rồi hỉ ở bìm tốc độ mau hơn chút nữa, khả năng ta sở hoảng tật thực sự liền nguy hiểm. Hiện tại tới phiên ta. Sơ hoảng tật hướng về phía ạt dồn sử dụng hì rổ bùn tuyệt chiêu cả rủ hạ hướng về phía may nói một lần, sau đó bắt đầu để sơ hoảng tật phát động phản kích. Sơ hoảng tật há mồm, một phát hì rổ bùn trực tiếp phun ra. Cương đại của nước, đem ạt dồn trực tiếp đẩy ra. Chống đỡ, ạt dồn may vội vàng hô. Ạt dồn sau khi nghe được, lập tức hai chân lao lao bắt lại mặt đất, trên mặt đất để lại lưỡng đạo sâu đậm vết chảo. Toàn bộ ạt dồn bị sở hoảng tật hỉ rổ bùn đẩy ra đến mấy mét xa. Chính là hiện tại, sử dụng ngói cắt cả dù hà nhìn đúng cơ hội, lập tức phát động chân chính công kích. Sở hoảng tật hai chân dùng sức đạp một cái, trực tiếp nhanh chóng hướng về ạt dồn phong tới, tay trái thành sống bàn tay hình, phát ra bạch quang, hướng về phía ạt dồn ngực trực tiếp bổ xuống. Giống ạt dồn phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ tổ kẻ mần bị sở hoảng tật ngói cắt phách vào một cái nhà hai tầng trong phòng nhỏ. Cái kia phòng nhỏ không chịu nổi ạt dồn thân hình khổng lồ xông tới, cả tòa phong ốc trực tiếp sụp đổ xuống tới, đem ạt dồn vùi vào trong đống ngói vụn. Cách đấu hệ kỹ năng đối với ạt dồn nhưng là vốn có 4 lần thương tổn hiệu quả, mặc dù là uy lực một dạng ngói cắt, cũng có thể tạo thành tổn thương thật lớn. Ạt dồn may lo lắng nhìn cái kia trong đống ngói vụn bị chôn giấu ạt dồn. Nên kết thúc, sơ hoàng tơ, sử dụng địa chấn cả dù hạ không có các lộ hủy chữa ạt dồn một lần nữa đi ra. Trực tiếp phát động một kích cuối cùng. Sơ hoảng tật hai chân thật cao đạp một cái, đem lực lượng của toàn thân tập trung đến trên chân, sau đó hướng về phía mặt đất nặng nghề một bước, một đạo ba động khủng bố hướng về bốn phía khuyết tán ra, toàn bộ nông thôn chấn nhỏ chiến đấu trường mặt đất không ngừng lay động, mặt đất cũng xuất hiện vô số vết rách, càng nhiều hơn chính là những cái này phòng nhỏ một cái nhà đống bởi vì động đất quan hệ, sụp đổ xuống tới. Giống ạt dồn gầm lên giận dữ, từ gạch ngói vụn bên trong bộc phát ra, sau đó một đạo màu xanh nhạt khí toàn tách ra tất cả gạch ngói vụn, hướng về sơ hoảng tật bắn vọt. Biết ta là cái gì muốn vừa rồi sử dụng địa chấn sao vì chính là hiện tại. Sơ hoảng tật sử dụng trọng lưu. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Rồi thích sơ hoảng tật rít gào một tiếng, sau lưng đuôi phát ra hồng quang, một đạo ô thủy bừng lên, hướng về sông tới ạt dồn nào qua. Chọc chạy công kích từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng nuốt sử xuất hàng tỷ sóng xung kích đắt rộng, khiến ạt dồn bắn vọt lực lượng vừa đầu hàng lại rơi nữa, cuối cùng dĩ nhiên hai chân rơi vào trong nước bùn, không cách nào nhúc đích. Cái này là đất đá trôi may bừng tỉnh đại ngộ nói không sai, lợi dụng ngay từ đầu địa chấn đem mặt đất chấn vỡ, tiếp lấy sử dụng chọc lưu để hình thành chân chính đất đá trôi công kích, đưa ngươi ạt dồn con đường đi tới biến thành nước bùn, hạn chế nó bắn vọt. Tiếp lấy mới thật sự là kết thúc. Kết thúc nó, sơ hoảng tật, hướng về phía ạt dồn sử dụng phỏ cờ bờ lắc. Cả dù hạ hướng về phía sơ hoảng tật lớn tiếng hô. Sơ hoảng tật há miệng ra, một viên màu xanh nhạt phỏ cờ bờ lắc nhanh chóng thành hình, nhắm ngay mục tiêu ạt dồn trực tiếp phun ra. Thình thịch ạt dồn hai chân bị hạn chế, căn bản là không có cách tránh né, trực tiếp bị phỏ cờ bờ lắc mệnh trung đầu, toàn bộ tổ kẹ mẩn hướng về sau nặng nề ngã xuống. hai mắt biến thành Uzumaki. Adzun mất đi chiến đấu năng lực, sơ hoảng thật thắng lợi. Tài phán cuối cùng tuyên bố. May bột có thể 077 đỏ giả cũng mất đi chiến đấu năng lực, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một con bổ kẹ mẩn, cũng chính là may nhất tín nhiệm, mạnh nhất vương bài bờ lạ dẻ kèn. May đem Adzun thu về, lấy ra bờ lạ dẻ kèn bổ kỳ bản, ngừng đầu, hướng về phía cả rủ hạ nói ra, mai cho tới hiện tại thời khắc này, ta sau cùng bổ kẹ mẩn ra đi bờ lạ dẻ kèn. May ném ra bờ lạ dẻ kèn bổ kỳ bản. Vì cùng ngươi bờ lạ dẻ kèn đối chiến, ta nhưng là đặc biệt đưa nó lưu đến cuối cùng nha, nói cả rủ hạ đem sở hoảm vật thu về, một lần nữa lấy ra một con bổ kẹ mẩn. Sau cùng một hồi, liền quyết định là ngươi, ra đi trả gì rớt. Cả rủ hạ ném ra bổ kỳ bản, cuối cùng cùng với bờ lạ dẻ kèn tỉ thí bổ kẹ mẩn là trả gì rớt. Trả gì rớt cùng bờ lạ dẻ kèn hai bổ kẹ mẩn ở trên cơ bản đã đều sụp đổ chiến đấu trường trên mặt đất, nhìn nhau đối phương. Hai bổ kẻ mẩn đều là không bao lâu phía trước đột phá đến chuẩn thiên vương cao cấp, hơn nữa đều sẽ sử dụng mẹ gà hệ vô lũ thì họn, có thể nói là thực lực tương đương. Cuối cùng đã tới cuối cùng, may phía trước hết thảy đều là cả rủ hạ đối ngươi chiến thuật cùng tài chỉ huy khảo nghiệm, cuối cùng này một hồi, mới là cả rủ hạ đối với may ngươi chân chính thực lực tổng hợp khảo nghiệm, ngươi chuẩn bị xong chưa cổ rủ kỳ nhìn trả gì giật cùng bỡ lạ dẻ kẹn, trong lòng âm thầm nghĩ đến.